Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 487. Chương 487: Tẩy não. Nam Dương đương nhiên rõ ràng, tỷ như đơn vị lãnh đạo nhường ba ba đi siêu thị mua khói. Kết quả ba ba ở trên đường bị xe đụng chết. Lãnh đạo đối với chuyện này có rất lớn trình độ liên quan, nhưng không thể nói lãnh đạo là kẻ thù giết cha. Đương nhiên, người vẫn cứ có thể hận hắn. Này không làm lỡ, người rõ ràng là tốt rồi. Mà ta nói khả năng chuyển biến tốt, kỳ thực chính là một loại trao đổi. Mục Tiêu Bạch nói, trao đổi, không sai. Cao Kiện muốn giết Hồ Uy cùng Bành Phi cũng không khó, nhưng hắn đang đối kháng với Tào Húc trên sẽ có không nhỏ độ khó. Mà ngươi muốn làm, nhưng là ở đối phó Tào Húc cái này cùng chung kẻ địch trên. Lên tới trình độ nhất định tác dụng, nếu như ngươi làm được, Hồ Uy cùng Bành Phi hẳn phải chết. Coi như Cao Kiện không ra tay cũng giống như vậy. Mục Tiêu Bạch nói chuyện đồng thời trên lòng bàn tay xuất hiện một trận sóng linh lực. Nam Dương thì lại rất khiếp sợ nhìn Mục Tiêu Bạch, lại là một nội phủ kỳ tu sĩ, 30 tuổi bên dưới nội phủ kỳ. Nhưng ta thật sự có dùng sao? Nam Dương bị chấn động, đồng thời lại nghĩ đến chính mình. Hai cái nội phủ kỳ thiên tài đều không có cách nào đối phó người. Chính mình thật sự hành, chỉ cần mang theo chịu chết quyết tâm. Như vậy ở cái này trật tự chi đô, người liền nhất định sẽ phát huy được tác dụng. Còn làm thế nào, ta hiện tại còn chưa nghĩ ra. Mục Tiêu Bạch nói, nghe rõ ràng không? Chính là tìm tới chịu chết cơ hội sau đó lại gọi ngươi. Cao Kiệt ở bên cạnh giải thích, đương nhiên cũng chưa chắc nhất định sẽ chết. Dám đi không? Mục Tiêu Bạch cười nói, dám. Nam Dương như chặt đinh chém sắt trả lời. Cái kia cái gì? Nam Dương, ngươi đứng lên đến đi hai bước, ta nhìn ngươi một chút chân vẫn được không? Cao Kiện cảm khái thế giới lớn không gì không có. Không bị thương, Nam Dương thật đi mấy bước, đi rất ổn, còn có thể tiểu nhảy đây, cũng không bị sốt. Cao Kiện hỏi lại, không nóng. Nam Dương trả lời, đo qua thông minh không? Cao Kiện tăng thêm ngữ khí hỏi lại, đo qua. Bác sĩ nói rồi, sự thông minh của ta lại nhạt 20, mới có thể bị miễn cưỡng định nghĩa vì là thông minh. Nam Dương nói, rõ ràng. Cao Kiện vừa nói, vừa hướng Mục Tiêu Bạch giơ ngón tay cái lên. Ngươi có kỹ năng này không đi làm đa cấp đáng tiếc. Cao Kiện cảm giác mình nên nói đều nói rồi, Nam Dương nên cũng nghe hiểu, rồi quyết định tham dự vào. Chính là chính hắn lựa chọn. Đa tạ. Mục Tiêu Bạch làm ra một hai tay ôm quyền tư thế, sau đó lại quay đầu đối với Nam Dương nói, nghe nói ngươi phần lớn bạn học trong nhà nhân mạch quan hệ đều rất rộng, thậm chí còn có quan lớn, cho ta cụ thể nói một chút, ta xem một chút bên kia quan hệ có thể lợi dụng một chút. Bạn học sao? Nam Dương làm ra suy nghĩ hình. Niên giai vận ra ra là Nam Phong tập đoàn chủ tịch. Hàn Húc ba mẹ là làm ăn uống, có bên trong hơn 10 nhà đại lý. Ngô An Kỳ phụ thân là chúng ta khu hình sự trinh sát chi đội đội trưởng. Chờ đã, Cao Kiện đột nhiên đánh gãy Nam Dương, sau đó hỏi tiếp, cái kia Ngô Thanh là người bạn học ba ba? Nam Dương gật gù, cha đẻ. Cao Kiện không nhịn được xác nhận một hồi. Nam Dương, ngoặc kép, người hỏi cái này không dư thừa sao? Đến từ Nam Dương tâm tình tiêu cực cộng 666. Thân, vẫn là con gái một, gọi Ngô An Kỳ. Nam Dương giải thích, dài đến đẹp mắt không? Có hay không có bạn trai? Bọn họ cha và con gái quan hệ thế nào? Cao Kiện lại hỏi, Cao Kiện ca, ngươi nghĩ, ngươi muốn làm gì? Nam Dương lùi về sau một bước. Hắn cảm nhận được Cao Kiện không có ý tốt. Trả lời vấn đề của ta. Đặc biệt đẹp đẽ. Hiện nay không có bạn trai. An Kỳ cùng cha nàng quan hệ cũng phi thường cực kỳ tốt. Thế nhưng Cao Kiện ca, ngươi có thể hay không đổi người cá biệt? Nam Hinh chết rồi, Ngô An Kỳ cũng coi như là Nam Dương hiện nay về mặt tâm linh duy nhất ký thác. Hiện tại cái này ký thác bị ma quỷ nhìn chằm chằm. Đến từ Nam Dương tâm tình tiêu cực cộng 404. Không cần thay đổi, liền cái này rất tốt. Cao Kiện vỗ vỗ Nam Dương vai, sau đó Dâm cười nói, hiện tại cho ngươi truyền đạt nhiệm vụ thứ nhất, tán gái, Cao Kiện ca ta, không, cái kia cái gì các loại, ta, tán gái. Nam Dương một bên lùi về sau một bên từ chối, kết quả nghe được hai chữ cuối cùng đột nhiên sửng sốt một chút. Ngươi nhường ta truy An Kỳ. Nam Dương trên mặt vẻ mặt đột nhiên trở nên rất đặc sắc. Vừa nhạc dạo không phải vào sinh ra tử, hy sinh vì nghĩa loại hình sao? Làm sao họa phong đột nhiên liền thay đổi? Bằng không đây, người nghĩ rằng chúng ta sẽ phái ngươi ám sát Tào Húc sao? Dài một chút đầu óc, làm điểm lực ngươi có khả năng cùng. Tầng này quan hệ kinh doanh đến càng tốt. Chúng ta ở đối phó Tào Húc thời điểm liền càng có lợi. Cao Kiện vỗ vỗ Nam Dương chán nói rằng, có thể, nhưng ta, Nam Dương muốn nói lại thôi. Sao, người yêu thích nam nhân? Không phải, ta là cái kia cái gì? Ta, Nam Dương ấp úng nửa ngày, sau đó đổi thành một tấm cúi đầu ủ rũ vẻ mặt. Tiếp tục nói, Cao Kiện ca, kỳ thực ta vẫn ở truy An Kỳ, nhưng nàng căn bản không thích ta. Này nha, ta lấy vì sự tình gì đây? Ngươi cũng không nhìn một chút trước mặt ngươi hai vị này là ai? Cao Kiện thật giống thở phào nhẹ nhõm bình thường nói rằng, các ngươi, không phải ta khoác lác bức. Cao ca ta ở ngươi cái tuổi này thời điểm, cái kia cũng đã hoàn thành bách nhân trảm. Chúng ta thầy chủ nhiệm đều bị ta sanh qua, người tiểu bạch ca thì càng mãnh, hắn khi còn bé bởi vì miệt mài quá độ, 12 tuổi trước cũng đã càng không thể cứng, nếu không là sau đó tu tiên lại để cho hắn tỏa sáng thứ hai xuân. Hàng này hiện đang dùng cơm cũng phải khiến người ta cho ăn. Cao Kiện vỗ vỗ Mục Tiêu Bạch bả vai, nói, Mục Tiêu Bạch, ngoặc kép. Ta muốn nghe một chút người khoác lác bước muốn nói thế nào. Đến từ Mục Tiêu Bạch tâm tình tiêu cực cộng 66. Thật, thật lợi hại như vậy sao? Cao Kiện ca, Mục Đại Sư, Nam Dương xem hai người ánh mắt lập tức không giống nhau. Cao Kiện ca cùng Mục Tiêu Bạch ca thực sự là nhân sinh bên thắng a. Không chỉ ở tu là hơn, mà là mọi phương diện. Nhìn lại mình một chút, đều 16 tuổi, lại vẫn là xử nam. Phí lớn như vậy, Mục Đại Sư, người đừng nói tên này còn rất có ăn khớp. Mục Đại Sư liền yêu thích sữa. Cao Kiện đối với Nam Dương giơ ngón tay cái lên. Mục Tiêu Bạch, ngoặc kép, thực sự là được rồi. Đến từ Mục Tiêu Bạch tâm tình tiêu cực cộng 66. 27 khu mây phong phố. Bờ trái biển hoa phòng ăn cơm kiểu Tây bên trong, Lilith chính đang cho một ly cappuccino kéo hoa. Lilith rất đẹp, chăm chú công tác Lilith càng đẹp hơn. Khải Văn ở phía xa say sưa nhìn chằm chằm Lilith động tác trên tay. Không ra 3 phút, một lập thể long miêu, Totoro, liền rất sống động xuất hiện ở chén cà phê trên, giống in như thật, keng. Lilith nhẹ nhàng kích thích chuông đồng, đẹp người nữ phục vụ bước nhanh đi tới, đem cà phê bưng đến Khải Văn trước mặt, khách nhân ngài điểm cà phê, cảm tạ, bờ trái biển hoa là 27 khu tiêu phí cao nhất mấy nhà phòng. Ăn cơm kiểu Tây một trong, nơi này sử dụng vật liệu phẩm chất thấp nhất, nguyên liệu nấu ăn đều là ba giai. Đồng thời ở công nghệ, môi trường, phục vụ các loại trừ nhiều phương diện trước sau đều đang đeo đuổi cực hạn. Có thể nói nổi tiếng lâu đời. Đối lập mà đến, đang bình thường tiệm cà phê 3,500 khối một ly cà phê. Nơi này có thể bán được 3,000 khối tiền hướng về trên. Người nghèo căn bản sẽ không đi vào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,